Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 280, chương 276 hỏi thăm cùng người trong đồng đạo. Mấy phút đồng hồ sau, phi cơ theo thùng đựng hàng bên trong đi ra. Một bên sư tử đầu, đàn bá, lạp xưởng thậm chí Ares chờ mèo đều vây lại hỏi. Thế nào? Tìm ngươi nói chuyện gì đâu? Các ngươi nói cái gì rồi? Triệu Diệu sẽ không muốn đuổi chúng ta ra ngoài đi. Đều là ngươi gai à, luôn đi ị kéo ở bên ngoài. Nhất định là như vậy khiến cho Triệu Diệu cùng York Vương tức giận. Nhìn xem này một đám đầu mèo. Phi cơ một mặt ngạo nghễ nói. Yên tâm đi, nói đúng là điểm nói nhảm. Toàn bộ các ngươi gật đầu nói vọng tưởng thôn quê tốt là được. Về sau cơm chiếu ăn, thảo chiếu hút, trò chơi chiếu xong, hết thảy như cũ. Siêu năng mèo nhóm trong nháy mắt đều thở dài một hơi. Phi cơ nhìn xem lạp xưởng nói ra. Cái kế tiếp gọi ngươi đi vào nói chuyện rồi. Lạp xưởng thân thể run lên. Tại chúng mèo quan tâm trong ánh mắt. Cẩn thận từng ly từng tí hướng đi thùng đựng hàng. Nhìn xem có chút khẩn trương đứng ở trước mặt mình lạp xưởng. Triệu Diệu trong đầu nhớ lại tư liệu của đối phương. Mèo đất ra đời. Đi vào vọng tưởng thôn quê trước đó là phi cơ tiểu đệ. Đi theo phi cơ tại Giang Hải Đại học mặt phía nam trộn lẫn. Tính cách vô cùng chân chó. Năng lực là thân thể lông tóc biến thành từng sợi gai nhọn. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Hỏi, lạp xưởng a, đi vào vọng tưởng thôn quê đã lâu như vậy. Cảm giác thế nào? Vọng tưởng thôn quê tốt. Lạp xưởng lập tức nói ra. Chỗ nào tốt? Lạp xưởng ngẩn người nói ra. Nghiêm túc suy nghĩ một chút về sau. Dùng một loại hoài nghi ngữ khí thử dò xét nói. Đi ị không cần chôn. Ngoặc kép, màn ảnh máy vi tính trước mặt. Ares cùng Ekaterina, Diana mẹ con nằm cùng một chỗ. Một bên hút lấy mèo bạc hà. Một bên nhìn màn ảnh bên trong phim. Ares nắm một cái mao bạc hà nhét vào trong miệng. Cười nói, ta liền nói cho ngươi. Đoán chừng Triệu Diệu tiểu tử này liền là tùy tiện hỏi một chút. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Ekaterina gật đầu nói. Ares tiên sinh, vẫn là ngươi hiểu nhiều lắm. Ares cười ha ha một tiếng nói ra. Không có gì, ta chính là ở lại đây dạo chơi một thời gian so sánh lâu. Đối York Vương đường lối cũng so sánh rõ ràng. Cái tên này liền là kêu hung. Kỳ thật không dám làm cái gì. Sau đó ba mèo cùng một chỗ xem phim. Ares đầy đủ hiện ra chính mình khôi hài hài hước. Thỉnh thoảng chọc cho hai mẹ con khanh khách cười không ngừng. Ngay tại ba mèo chơi đến vui vẻ thời điểm, một đôi hoài nghi ánh mắt lại ở phía xa nhìn bọn hắn chằm chằm. Con mắt chủ nhân, đúng là Caesar, thấy ba mèo cười bộ dáng. Trong lòng của hắn liền có một loại không hiểu không thoải mái. Yên lặng đi đến Ares thân rồi nói ra. Ares huynh đệ, ngươi đi theo ta một chút. Ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Ares cùng hai con mèo cái bị vô thanh vô tức xuất hiện Caesar giật. Nảy mình, Ekaterina nói ra, Caesar ngươi tới rồi, tới, cùng một chỗ xem, cái này hậu cung chân hoàn chuyện thật tốt xem Caesar lắc đầu. Ta có một số việc muốn cùng Ares đơn độc nói chuyện. Ares ánh mắt ngưng tụ, nói ra, vậy thì đi thôi, thế là tại hai con mèo cái ánh mắt khó hiểu bên trong. Ares cùng Caesar đi vào thứ nguyên túi dạ dày một góc. Caesar đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ares, ngươi có phải hay không ưa thích Diana? Hắn là nhìn xem Ares từ trước đến nay hai mẹ con cùng nhau chơi đùa. Lúc này mới có sự nghi ngờ này. Hoài nghi Ares là không là thích chính mình con gái. Ares trong lòng giật mình. Lại là hoài nghi ta đối Diana có ý tứ sao? Thấy Ares bộ dáng khiếp sợ. Caesar buồn bực nói. Ta coi ngươi là huynh đệ. Ngươi vậy mà muốn lên nữ nhi của ta. Ares thế là trầm mặc một hồi. Đột nhiên thở ra một hơi. Chậm rãi nói. Ai, ta lẽ ra cũng không muốn giấu giếm ngươi. Nhưng mà nếu đến trình độ này. Ta không nói rõ ràng. Ngươi cũng sẽ không yên tâm. Thấy hắn bộ dáng này. Caesar càng thêm nghi ngờ. Chỉ thấy Ares lần nữa thật sâu nôn thở một hơi nói ra. Hảo huynh đệ, kỳ thật ta ưa thích mèo đực. A, Caesar toàn thân lông dài nổ lên, một mặt không tin nhìn xem Ares nói ra. Người nói cái gì? Ares dưới đáy đầu nói ra. Ai, ta từ nhỏ đã gió êm dịu thần. Gaia bọn hắn cùng một chỗ. Người biết chúng ta mấy cái đều là mèo đực. Nói thật ta trước kia cũng không biết trên cái thế giới này có mèo cái tồn tại. Cho nên sớm tại nhận biết các ngươi trước đó, ta liền đã gió êm dịu thần quan hệ bọn hắn thân mật. T. Chấm ngoặc kép, Caesar hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn một chút xa xa Gaia, phong thần, lại nhìn một chút xa xa La Sát cùng Lucai. Liền thấy Mỹ lông ngắn La Sát một cặp móng hóa thành thiết chảo, đang một chút quất vào Lucai trên thân. Lucai tại từng lớp mọc lại bên trong. Toàn bộ thân mèo không ngừng run rẩy, trong miệng hô lớn, tới a, lại đến nặng một chút, mạnh nữa một chút, a, dùng sức đánh ta a. Caesar nuốt một ngụm nước bọt nói ra, chẳng lẽ Lucai cùng La Sát ư? Ares đau lòng thở dài, ai, chờ chúng ta biết trên cái thế giới này mèo cũng chia được cái thời điểm, đã đúc thành sai lầm lớn. Chúng ta đối mèo cái cũng rốt cuộc không làm sao có hứng nổi. Caesar yên lặng chân sau mấy bước, trong miệng ân cần nói. Thật xin lỗi, hảo huynh đệ, ta không biết ngươi lại có loại này nan ngôn chi ẩn. Không trách ngươi, đều là chúng ta không tốt. Ares thảm tiếng nói, ta một mực sợ các ngươi biết chuyện này về sau. Xem thường chúng ta, sẽ không, làm sao lại thế? Caesar bắt đầu an ủi Ares, chờ Caesar đi về sau, Ares lại là lộ ra một tia cười lạnh, hừ, này đồ đần xem ra tin lời của ta, như thế ta về sau cùng Ekaterina đợi cùng một chỗ lại lâu, cũng sẽ không khiến cho hắn hoài nghi, nhưng vào lúc này, Ares lại cảm giác được sau lưng của mình đột nhiên nổi lên một hồi ác hàn, toàn thân trên dưới đều là nổi da gà dựng đứng lên. Hắn bỗng nhiên quay đầu, liền thấy cốt thép lồng giam phương hướng. Pharaoh lỗ tai mèo run lên, đang một mặt ôn nhu mà nhìn xem hắn. Ares mê mang nháy nháy mắt, hắn cùng mèo này hoàn toàn không có giao tình a, lại thấy đối phương còn đối với hắn nháy nháy mắt, không biết vì cái gì, bị đối phương nháy nháy mắt về sau, Ares trong lòng nổi lên một hồi cảm giác nguy hiểm, lập tức tốc độ cao chạy ra. Pharaoh mèo lại là nhìn xem Ares bóng lưng rời đi, khẽ cười nói, nghĩ không ra ở chỗ này lại còn có thể gặp được thấy người trong đồng đạo. Hắn bằng vào tự thân, siêu cường thính lực, thế nhưng là đem vừa mới Ares cùng Caesar nói lời đều nghe cái rõ rõ ràng ràng. Một bên khác Lạp Xưởng lanh lợi đi ra, cười ha ha nói, thật đơn giản, tùy tiện trả lời bên dưới liền ứng phó được. Đúng. Gaia, đến phiên ngươi. Chúng mèo nhìn về phía Gaia phương hướng, liền thấy đối phương nhìn chằm chằm một đôi mắt gấu mèo. Ánh mắt lên tất cả đều là tơ máu, chăm chú nhìn màn hình, không có một chút muốn đứng lên bộ dáng. Đản bá cau mày nói, cái tên này chơi bao lâu? Bánh bao nói, không biết, ta buổi sáng hôm nay khi tỉnh ngủ, liền thấy hắn đang chơi. Lạp Xưởng lắc đầu, dù sao ta lúc ăn cơm thấy hắn tại chơi, trước khi ngủ thấy hắn tại chơi, tỉnh ngủ hắn còn tại chơi. Đản bá lông mày nhíu lại, chẳng lẽ mèo này siêu năng lực là không cần đi ngủ. Phi cơ chạy tới hô, tiểu tử, đến phiên ngươi tiến vào. Gaia không để ý đến phi cơ, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, tự lẩm bẩm, ta cửu đầu xà cung, ta cửu đầu xà cung, ta cửu đầu xà cung. Chấm ngoặc kép, này ngốc mèo, phi cơ muốn đem hắn nắm tới. Lại thấy Gaia từng tia nắm lấy mặt đất, điên cuồng gào thét nói. Không muốn, để cho ta lại đánh một phút đồng hồ. Lại đánh một phút đồng hồ ta liền có thể đánh tới ta phong lực cửu đầu xà cung. Đản bá yên lặng đi tới Gaia sau lưng. Đầu ngón tay nổi lên một tia dòng điện đâm tới Gaia trên thân. Kèm theo từng đợt run run. Phi cơ cùng Gaia cùng nhau ngất ngã trên mặt đất. Đản bá nhìn xem bị điện giật ngất đi Gaia, phất phất tay nói ra, mang tới đi. Bánh bao cùng Lạp Xưởng lập tức đi tới. Đem Gaia nhấc hướng về phía thùng đựng hàng. Triệu Diệu nhìn xem bị mang tới Gaia. Cao mày nói ra, hắn thế nào? Bánh bao nói ra, chơi game không thể tiến đến. Bị đàn bá điện ngất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.